Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889: Đông song chuyện xưa phát. Một thanh phổ thông kiếm gỗ thẳng cắm trên mặt đất, cùng Lý Phàm tại Vẫn Tiên Cảnh Thiên Kiếm Tông bên trong nhìn thấy cũng không khác biệt, phảng phất thời gian trôi qua, ở tại trên thân đã mất đi hiệu dụng, ngàn năm như cũ. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Lý Phàm thậm chí đều sinh ra một loại ảo giác. Mình tại Vẫn Tiên Cảnh bên trong nhìn thấy cũng là chuôi này kiếm gỗ. Không biết Sóc Phong tiểu tử kia là dùng phương pháp gì đem cái này kiếm gỗ lấy đi. Lý Phàm bây giờ cũng nhìn ra chút manh mối. Nơi đây ngàn vạn chuôi tàn kiếm, lấy kiếm làm trung tâm, ẩn ẩn hình thành trận thế. Muốn mạnh mẽ đem cái này thiên chi kỳ lấy đi. Không chỉ có muốn đối mặt kiếm phản kháng, còn muốn lọt vào nơi đây tất cả kiếm công kích. Coi như lấy Lý Phàm bây giờ tu vi, miễn cưỡng có thể làm được, cũng tuyệt đối sẽ tạo thành cực đại động tĩnh, dẫn tới vạn tiên minh chú ý. Còn phải là để nó tâm can tình nguyện cùng đi theo, mới là chính đạo. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nếm thử truyền ý nguyện của mình, kiếm gỗ căn bản hoàn toàn không để ý đến. May ra Lý Phàm cũng không có thật muốn đem hắn lấy đi. Lấy ra một cái ngộ đạo đan ăn vào, Lý Phàm ngồi ngay ngắn mặt đất, cảm thụ lên mộc trên thân kiếm kiếm vận tới. Lúc này Lý Phàm vị trí tại kiếm mộ tất cả tàn kiếm bên trong, khoảng cách kiếm gỗ gần nhất. Không nhìn những thứ này kiếm truyền đến ẩn ẩn địch ý, Lý Phàm chỉ là nghiêm túc lĩnh hội. Có ngộ đạo đan trợ giúp, lại thêm Lý Phàm vốn là ngộ tính còn có thể, trước đây lại tại Vẫn Tiên Cảnh bên trong cảm ngộ qua một đoạn thời gian. Chỉ một thoáng, rất nhiều hình ảnh không ngừng xuất hiện tại trong đầu của hắn. A, tựa hồ cái này kiếm gỗ bản thân, trải qua hơn thời gian ngàn năm, cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Cùng ta tại Vẫn Tiên Cảnh bên trong nhìn thấy so sánh, càng thêm, chấm ngoặc kép. Lý Phàm nghĩ nửa ngày cũng không tìm được thích hợp từ để hình dung. Nói xong tốt a, nguyên bản Bạch Tiên Sinh tiện tay chỗ ngưng kiếm cũng là huyền hoàng giới kiếm đạo biến thành, hoàn mỹ không một tì vết. Nói càng mạnh hơn a, hai loại chỉ là tính chất có chỗ khác biệt. Ngàn năm trước đó kiếm gỗ chưa hẳn yếu tại hiện nay chuôi này. Phải nói theo huyền hoàng giới thiên đạo chi biến, này thiên chi kỳ cũng tại tùy theo sinh ra cải biến. Nói tóm lại, vẫn là trước mắt chuôi này càng có thể tại bây giờ huyền hoàng giới bên trong phát huy càng đại chiến hơn lực. Lý Phàm như có điều ngộ ra, đang lúc Lý Phàm ở trong mộ kiếm, nỗ lực lĩnh hội huyền hoàng kiếm đạo chân ý, nỗ lực phục khắc Bạch Tiên Sinh tay không tạo ra thiên chi kỳ hành động vĩ đại thời điểm. Tùng Vân Hải, Hải Hiên Đảo. Một vị gọi là Yến Long Giang tu sĩ lại là lặng lẽ tìm tới phân thân Quý Thiệu Ly. Nhìn đối phương một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Quý Thiệu Ly cười cười. Yến đạo hữu có lời nói thẳng đi. Người cũng là chúng ta Tùng Vân Hải hỗ trợ nguyên lão. Bây giờ chúng ta hỗ trợ hội có thể có hiện tại cái này quy mô, cũng không thể rời bỏ ngươi nỗ lực tiên truyền a. Yến Long Giang lúc này mới có chút khẩn trương, thấp giọng nói, lúc trước chúng ta 6 người nhóm đầu tiên thêm vào hỗ trợ hội thời điểm, Quý đạo hữu từng hứa hẹn cho chúng ta mỗi người cung cấp tấn thăng nguyên anh cần thiết động thiên. Chấm ngoặc kép, không biết bây giờ còn giữ lời a. Chấm ngoặc kép, Yến Long Giang nuốt phun ra nuốt vào mặt, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm nói, cũng không trách hắn thái độ như thế, dù sao hiện tại hỗ trợ lẫn nhau khác biệt trước kia. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền đã phát triển rắc rối khó gỡ. Cũng không ít thành viên đã tiến về tiên minh nội địa nhận chức, tiền đồ vô lượng, mà Quý Thiệu Ly bản thân càng là thần bí khó lường. Liền hợp đạo tu sĩ ở trước mặt hắn đều là tất cung tất kính. Nếu như hắn không đáp ứng, Yến Long Giang tuyệt đối là nửa điểm bất mãn cũng không dám hiển lộ. Yến Long Giang không ngờ rằng Quý Thiệu Ly so với trong tưởng tượng càng dễ bàn hơn lời nói. Ha ha, Yến đạo hữu nói gì vậy? Ta Quý mỗ người nói chuyện, từ trước đến nay đã nói là làm. Bất quá một chỉ là động thiên thôi. Thưởng cho trong hội có công chi nhân. Làm thế nào có thể không nỡ. Quý Thiệu Ly vỗ vỗ Yến Long Giang bả vai. Để hắn an tâm. Sau đó hỏi. Yến đạo hữu ngươi tu chính là cái gì pháp. Muốn cái nào chủng loại hình động thiên. Kỳ thật đối phương tình huống Quý Thiệu Ly đã sớm thăm dò. Có điều hắn vẫn hỏi như thế nói. Yến Long Giang nghe vậy đại hỉ. Vội vàng trả lời. Tại hạ tu hành chính là thất sát ngự phong chân quyết. Đến mức động thiên A. Chấm ngoặc kép. Không dám yêu cầu xa vời. Chỉ cần một chút rộng lớn một điểm liên tốt. Yến Long Giang nhỏ giọng nói ra. Quý Thiệu Ly khẽ gật đầu. Sau một lát. Một cái thích hợp mục tiêu thì xuất hiện tại trong đầu của hắn. Không nói nhiều nói. Đến đón lấy Quý Thiệu Ly liền dẫn Yến Long Giang. Lặng yên đi đến chỗ cần đến. Tại tụ Triều Châu. Quý Thiệu Ly vì đó hộ pháp. Bất quá 7 ngày thời gian. Yến Long Giang là thành công đem cái này liệt phong động thiên nuốt chửng lấy. Đem trên thân ba động còn chưa bình nghỉ khí tức đè xuống. Yến Long Giang cung kính cho Quý Thiệu Ly thi lễ một cái. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Này ân không thể báo đáp. Ngày sau thế vì hỗ trợ hội quên mình phục vụ. Quý Thiệu Ly khoát tay áo. Nơi đây nhiều người phức tạp. Trước trở về rồi hãy nói. Ngay tại hai người sau khi rời đi không lâu. Một vị người mặc trường bào màu xanh trung niên tu sĩ chậm rãi lắc lư đến liệt phong động thiên phụ. Cận, tả hữu xem xét một phen. Xác định bốn phía không người về sau. Hắn hai tay bấm niệm pháp quyết. Muốn tiến vào động thiên bên trong. Ai ngờ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Trung niên tu sĩ sắc mặt kịch biến. Không tin tà lại lặp lại bấm niệm pháp quyết một lần. Kết quả vẫn như cũ. Cái này hắn triệt để hoảng rồi. Lấy ra một tấm linh phù. Thông báo về sau. Không bao lâu. Lại một vị thân hình khôi ngô tu sĩ áo đen đi tới nơi đây. Tu sĩ áo đen ẩn giấu đi dung mạo. Trên thân chỗ bộc lộ khí tức. Đã là hóa thần cảnh giới. Hắn một phen xem xét về sau. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này liệt phong động thiên. Bị người cho trộm. Áo xanh trung niên tu sĩ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái gì? Động thiên không có. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước. Người nào to gan như vậy? Tu sĩ áo đen trong mắt sát ý căn bản ép không được. Ha ha, từ trước đến nay chỉ có chúng ta hạng gia cầm đồ của người khác. Cái này ngược lại tốt. Bị người đến bắt nạt đến rồi. Cha, cha đến cùng. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Là ai phách lối như vậy? Hạng gia phản ứng rất là cấp tốc. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Liền có 5-6 vị tu sĩ đi tới hiện trường phát hiện án. Đi qua một trận thi pháp về sau. Thấy được hai cái thân ảnh mơ hồ. Đáng tiếc, đối phương cũng không phải lương thiện. Dùng bí pháp tiến hành che lấp. Chỉ có thể trở lại như cũ thành dạng này. Cái này điều tra trong mấy người. Cầm đầu nam tử tóc trắng có chút tiếc nuối nói ra. Có thể truy tung quỹ tích a. Thời gian còn không có đi qua bao lâu. Cần phải có thể. Nam tử tóc trắng gật đầu nói. Nói. Hắn lấy ra một kim sắc hình vuông la bàn. Đánh giữa không trung. Sau đó hai đạo nhàn nhạt màu bạc quỹ tích thì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn phương hướng này. Là thông hướng tụ triều thiên thành. Hừ. Thế mà còn là vạn tiên minh nội bộ nhân viên. Hạng gia tu sĩ áo đen cắn răng cười lạnh nói. Chỉ sợ là những châu khác tu sĩ. Cũng không phải là chúng ta tụ triều bản địa tu sĩ. Cũng không biết. Nơi đây liệt phong động thiên tin tức. Là làm sao tiết lộ. Nam tử tóc trắng ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. Nói đến. Có một chuyện hạng huynh ngươi là có hay không nghe nói qua. Trước đó không lâu tiên phàm chướng không hiểu bạo phát. Về sau lắng lại về sau. Tiên minh lại phái người đi cờ lĩnh châu lòng đất đã điều tra một phen. Phát hiện nguyên bản chỗ đó có thiên địa chi phách hoạt động dấu vết. Tuy nhiên lại đột nhiên biến mất. Nam tử tóc trắng truyền âm nói. Có ý tứ gì? Tu sĩ áo đen híp mắt lại. Cái kia biến mất thiên địa chi phách. Vốn là tại chữa trị kỳ lĩnh châu lòng đất lỗ trống. Chính là bởi vì hắn biến mất, mới đưa đến tiên phàm chướng bạo phát. Hết chương.